Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2983, chương 3259, Tiến Tông. Canh 1, suy suy suy suy, cách rất xa, chúng trong miệng liền bắn ra từng đạo hắc quang. Đinh đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, liên hoa luân xoay tròn, chặn cái này từng đạo hắc quang. Hắc quang về sau thì là từng trích hắc ưng, cùng liên hoa luân chạm vào nhau. Dầm dầm dầm phanh, chấm ngoặc kép, nặng nề thanh âm tựa như thạch đầu đánh lên mộc đầu. Sở Ly năm người liên hoa luân phiêu hốt, thỉnh thoảng chém về phía từng trích hắc ưng. Liên hoa luân đơn giản xẹt qua chúng thân thể, chém vi hai, tựa như cắt đậu hủ. Tịnh không nói ra, tuyệt đối đừng ném liên hoa luân. Liên hoa luân chính là thiên địa kỳ kim tạo thành, bao hàm linh tính. Có thể nói là chúng ta Liên Hoa Tông chân quý nhất chi vật. Mỗi người một vòng, một khi bị đã đoạt đi Liên Hoa Luân, tuyệt đối tính mạng khó bảo toàn. Liên Hoa Luân sẽ bị đoạt đi. Tịnh Chân trầm giọng nói, này Luân cùng tâm thần tương thông, biến hóa như ý, dễ sai khiến, cho dù bị người bên ngoài đoạt đi, cũng có thể thoát được trở lại. Dù sao lợi hại vô song, không có gì có thể trói buộc. Trừ phi tinh thần công kích, mà liên hoa luân bên trên bao hàm kỳ dị lực lượng, có thể ngăn ở tinh thần công kích. Kể từ đó, liên hoa luân ít khả năng bị người đoạt đi. Tịnh không nói, sơn ngoại hữu sơn, luôn phải cẩn thận, bọn hắn đoạt không đi liên hoa luân. Khả năng nghĩ biện pháp vây khốn liên luân, chỉ có thể dựa vào hoa sen thần trưởng. Có thể hoa sen thần trưởng tuy thần diệu, cho dù không như hoa sen luân sắc bén, uy lực kém quá nhiều. Nói chuyện công phu, cái kia luân hắc ưng lần nữa lướt phi, tan biến tại phía chân trời. Xem Sở Ly muốn đuổi theo, Tịnh Ly hòa thượng nói, được rồi Tịnh Như sư đệ, không cần đuổi, đuổi không kịp. Tịnh không hòa thượng lắc đầu nói, những dẹp này mau xúc sinh xảo trá được rất, một kích không chúng liền bỏ trốn mất dạng, truy cũng là uổng phí khí lực. Sở Ly dừng lại, cảm thấy thầm than, bị động như thế tiêu cực, xem ra bọn hắn ăn hết không ít cái này hắc ưng thiệt thòi. Hơn nữa chỉ có thể bị tập kích, không thể đuổi giết, có thể thấy được những hắc ưng này càn rỡ, cũng biểu lộ liên hoa tông yếu thế, bị động bị đánh. Tịnh không năm người tiếp tục bồng bềnh mà đi, tốc độ cực nhanh, trên đường đi lại không có đụng với tập kích, sau đó càng bay càng cao. Rốt cục đi tới một tòa phiêu du tại giữa không trung cực lớn ngọn núi. Ngọn núi phiêu du tại giữa không trung lại vững vàng bất động, giống như dùng dây thừng buộc lại. Bọn hắn hướng phía ngọn núi thổi qua đi, càng đến phụ cận càng cảm giác nó khổng lồ mênh mông. Bọn hắn giống như là một chỉ dưới ngọn núi con kiến nhỏ, không có ý nghĩa. Hơn nữa mênh mông khí thế đập vào mặt, ép tới bọn hắn thở dốc khó khăn. Sở Ly dĩ nhiên phát giác cái thế giới này kỳ dị cùng bất đồng. Giống như thế giới này trọng lực rất yếu, hơi chút một chút lực lượng có thể nhảy dựng lên, thi triển khinh công đặc biệt dễ dàng. Dù cho không vận công, hắn cũng hiểu được toàn thân bay bổng muốn bay lên, giống như một đóa lông vũ. Cái này một ngọn núi có thể hiện lên đến cũng không khó. Thậm chí tại dưới nhất giới đều có phù không sơn tồn tại. Đã đến phụ cận, bỗng nhiên có kim sắc màn sáng ngăn trở. Tịnh không cùng Tịnh Chân hai người liên hoa luân múa, khế nhập màn sáng, lập tức xuất hiện một cái lỗ tròn. Vào đi thôi, Tịnh không nói một tiếng, mang theo bốn người tiến vào màn sáng ở trong. Tịnh Chân nói, đây là chúng ta liên hoa tông sơn môn, chỉ có tu tập liên hoa bí pháp chi nhân mới có thể tiến đến. Những người còn lại muốn vào cũng hết cách rồi. Chúng ta liên hoa tông đệ tử cũng mang không tiến đến người. Đây cũng là vì phòng bị có người trà trộn vào đến. Tịnh không đạo, Sở Ly gật gật đầu. Năm người rơi xuống một tòa trống trải bằng phẳng quảng trường. Quảng trường đằng sau thì là một tòa đại điện, phẳng phất một chỉ mãnh thú chồm hỗn cúi xem của bọn hắn. Ai? Tịnh không trường thở một hơi dài nhẹ nhõm, vẻ mặt tươi cười. Đến nơi này, chúng ta nhiệm vụ tự chấm dứt a. Ba người các ngươi đều là tư chất thật tốt, không có gãy một cái. Chúng ta coi như là vận khí tốt, cáo từ. Dứt lời, hắn cùng với Tịnh Ly hai người chắp tay thi lễ, bồng bềnh mà đi. Sở Ly ba người chắp tay, đưa mắt nhìn bọn hắn bồng bềnh mà đi. Do hoa sen nâng lấy chui vào bên cạnh một đầu đường mòn, sau đó tan biến tại buồn bực trong rừng cây không thấy bóng dáng. Sở Ly hơi nhắm mắt mảnh vài không nhúc nhích. Vòng tròn lớn huyền không kính tại xem chiếu bốn phía, đem trọn cái núi bao phủ trong đó. Hắn có thể thấy rõ ngọn núi này tổng cộng có bao nhiêu cung điện, có bao nhiêu tiểu viện. Có thể thấy rõ trong tiểu viện hòa thượng cùng nữ ni. Lại thấy không rõ trong cung điện tình hình. Đều có lực lượng vô hình bảo hộ lấy, che khuất hắn xem chiếu. Như vậy xem xét liền phát hiện, toàn bộ Liên Hoa Tông tổng cộng có 3.200 người đệ tử. Nam tử 2.010. Còn lại là nữ ni. Nữ ni số lượng xa so với hắn tưởng tượng cao. Hơn nữa nhìn những này nữ ni tu vi, thậm chí so hòa thượng càng tốt hơn. Sở Ly lập tức liền minh bạch. Cái này Liên Hoa bí pháp nhất định càng lợi cho nữ tử tu luyện. Nam tử tu luyện không có nhanh như vậy, mà lại xem tịnh tiết tu vi liền biết. Kim trì không có cho bọn hắn tu vi, chỉ tăng cường bọn hắn thể chất, mà nội lực tu vi đều là thông qua Liên Hoa Luân bên trên bí pháp tu hành. Tốc độ cực nhanh, hơn nữa Liên Hoa Luân bên trên cũng bám vào một ít tu vi, rót vào bọn hắn thân thể. Hơn nữa có Liên Hoa Luân, nội lực thông qua Liên Hoa Luân cuồn cuộn không nguyên tuôn đi qua. Không ngờ khuyết thiếu, thỏa thích huy sái. Thể chất của hắn càng mạnh hơn nữa hoành, cố nội lực càng thêm thâm hậu, nhưng luận tinh thuần, nhưng lại tịnh tiết càng hơn hắn một bậc, chỉ là tịnh tiết chém giết kinh nghiệm kém hắn một bậc. Đại điện bỗng nhiên xuất hiện một người trung niên nữ ni. Dưới chân một đóa hoa sen nâng lấy nàng đi vào ba người trước mặt. Cái này nữ ni tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, ôn nhu dễ thân, nàng đi vào ba người phụ cận chắp tay thi lễ. Xinh đẹp cười nói, bần ni tố tâm, các ngươi gọi ta sư thúc là được. Ba người chắp tay hành lễ, tố tâm yên nhiên mỉm cười nói, Liên Hoa Tông chính là thiên nam ngũ đại tông một trong. Các ngươi có thể đi vào Liên Hoa Tông cũng là cơ duyên sâu. Nhìn qua các ngươi hảo hảo quý trọng như thế cơ duyên. Hảo hảo tu luyện, cố gắng hàng yêu phục ma, kiến vô lượng công đức. Tịnh Tuyết nói, tố tâm sư thúc. Chúng ta là chính thức Liên Hoa Tông đệ tử. Là, tố tâm nhẹ quai hàm thủ. Các ngươi theo kim trì chuyển thế mà đến. Lần nữa Liên Hoa Luân truyền thừa Liên Hoa bí pháp. Là Liên Hoa Tông đệ tử đích truyền. Có vô số người muốn trở thành Liên Hoa Tông đệ tử lại không thể được. Các ngươi lại dễ dàng. Chớ để không quý trọng. Tịnh Tuyết tự nhiên cười nói. Tố tâm sư thúc yên tâm. Chúng ta biết rõ Liên Hoa bí pháp cường đại. Vậy thì tốt rồi, tố tâm mỉm cười nói. Đi theo ta a, nàng dưới chân hoa sen nâng lấy. Nhẹ nhàng đi phía trước thổi đi. Dọc theo bên cạnh đường mòn tiến vào một rừng cây. Sau đó xuyên qua rừng cây. Một mực hướng trên núi đi. Rốt cục đi tới núi ở giữa. Đứng ở một mảnh không ngớt trước tiểu viện. Cái này phiến tiểu viện ở vào rừng cây bên cạnh. Có bị rừng cây thấp thoáng. Lại cũng không trở thành che khuất ánh mặt trời. U tịnh an hòa. Sở Ly một mực đang âm thầm dò xét cái này tố tâm. Tu vi như có như không. Thoạt nhìn giống như không thông võ công. Có thể dưới chân hoa sen lại cho thấy nàng có tu vi tại thân. Chỉ là mịt mờ khó dò. Tố tâm dưới chân hoa sen cùng ba người lại bất đồng. Sạch tiết liên hoa là 9 múi. Tịnh chân là 8 múi. Sở Ly thì còn lại là mấy đóa hoa sen tụng quanh cùng một chỗ. Nhìn không ra đến cùng bao nhiêu múi. Mà tố tâm hoa sen tổng cộng 27 múi. Tổng cộng 3 tầng. Mỗi tầng 9 múi. Tịnh không tịnh Ly hai người hoa sen đều là 9 múi. Cùng tịnh tiết giống nhau. Chỉ là càng thêm no đủ. Đây là các ngươi sân nhỏ. Có thể tùy ý chọn lựa một gian. Tố tâm một chỉ đối diện mấy gian tiểu viện. Ba người các ngươi cùng nhau tới. Hơn nữa đều là hạ giới phi thăng mà đến. Có thể làm hàng xóm. Lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tịnh chân trầm giọng nói. Tố tâm sư thúc. Ta xưa nay thói quen độc lai độc vãng. Cái kia tốt. Người cuối cùng lại chọn đi.